tôi chờ em đến 30 tuổi. Chương 196. 196, thời gian không nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khang Thụy Lệ thẹn quá hóa giận, đại khái là bởi vì lần đầu tiên bị thiệt thòi dưới tay của Tiêu Ái Nguyệt từ phóng tình ghét bà ta nên mới hoài nghi, cũng chẳng thèm nhìn mặt đối phương. Bà tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong liền kéo Tiêu Ái Nguyệt rời khỏi đó. Tiểu Trương vừa mới lấy xe ra khỏi bãi đỗ và đang đợi ở ven đường, cô cũng nhìn thấy chiếc kia xe cũ kỹ cách đó không xa, xuất phát từ trực giác của vệ sĩ, cô trầm giọng. Bà chủ, sau này vẫn nên để tôi đi theo chị. Trận đánh ấu chỉ dừng lại nhưng vẫn làm Tiêu Ái Nguyệt muộn giờ bay. Từ phóng tình đưa cô ra sân bay, chị ấy còn mua cho cô mấy bộ trang điểm khiến tâm tình cô trở nên phức tạp, soi gương trong toilet ở sân bay rồi thầm than chẳng lẽ từ phóng tình chê mình hoa tàn ít bướm rồi. Tiêu Ái Nguyệt thấy Từ Phóng Tình có chút không vui liền khó chịu đâm đâm cánh tay của đối phương. Tình Tình, có phải chị cảm thấy em không đủ đẹp? Tiêu Ái Nguyệt, Từ Phóng Tình đang đọc tin tức trên điện thoại, nghe người kia hỏi một câu mới lấy lại tinh thần, không khỏi nhíu mày, ánh mắt dao động trên người đối phương thêm vài phút đồng hồ rồi trêu chọc. Em có xinh đẹp sao? Tiêu Ái Nguyệt bị ánh mắt kia nhìn đến sợ hãi trong lòng, rõ ràng là đang ly biệt nhưng người phụ nữ này lại không chịu nói lời dễ nghe. Tiêu Ái Nguyệt có chút uể oải, tuy kém hơn chị nhưng cũng dễ nhìn mà, đúng không? Từ Phóng Tình từ chối cho ý kiến, nên lên máy bay rồi, em đi nhanh đi, tại sao lại đuổi em? Nỗi buồn bi thương ly biệt bị thái độ của Từ Phóng Tình biến thành một cơn phẫn nộ. Tiêu Ái Nguyệt kéo vali rồi chỉ vào con người đang lời biếng kia. Có ai đối xử với cô dâu như chị không? Chị nhất định chê em xấu nên mới mua cho em đồ trang điểm. Chị quá đáng lắm luôn. Chúng ta chỉ vừa mới kết hôn hôm qua thôi, lẽ nào phải trải qua phân ly như vậy? Từ Phóng Tình nhàn nhạt nhìn người nọ, Tiêu Ái Nguyệt, không được khóc, lại cố tình gây sự, nước trong hốc mắt không thể lừa được người. Tiêu Ái Nguyệt hít mũi một cái rồi quay đầu nhìn về cửa máy bay, giọng nói lập tức trở nên bất lực. Thật sự không muốn đi, mặc dù cô đã tận lực thì thào nhưng Từ Phóng Tình vẫn có thể nghe rõ được tiếng khóc nức nở đầy lo lắng ấy. Đối với cô mà nói thì ly biệt là một chuyện hết sức bình thường. Dù cho Tiêu Ái Nguyệt cứ mãi khổ sở, sau khi náo loạn một trận cũng phải rời đi. Giờ phút này, cô đứng trước mặt Từ Phóng Tình, bộ dáng mềm nhũ đến mức đụng nhẹ sẽ lập tức ngã lăn ra đất, nhưng rõ ràng Từ Phóng Tình đã mềm lòng, sự bình tĩnh trong mắt bị đánh vỡ, thay vào đó là ánh nhìn rất đỗi dịu dàng. Khóc cái gì, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại nhau, tháng sau tôi sẽ trở về gặp em, được không? Không được, Tiêu Ái Nguyệt lắc đầu, nhỏ giọng phàn nàn. Tháng sau còn lâu lắm, mỗi ngày trôi qua, em đều không chịu nổi, em không muốn phân ly với chị đâu. Tình Tình, em rất nhớ chị, muốn chị ở bên cạnh em mỗi ngày. Từ Phóng Tình cảm thấy bản thân như đang dỗ con nít nhưng đối phương lại không hề thỏa mãn, sự kiên nhẫn của cô lập tức bị bào mòn hết sạch, cô đứng lên rồi dùng chân đá nhẹ vào đùi Tiêu Ái Nguyệt. Tiêu Ái Nguyệt, nếu em lại khóc nữa thì tôi sẽ không gặp em trong vòng một năm tới. Em thấy người trưởng thành nào thích khóc giống như em chưa? Chỉ là sinh ly thôi mà, cũng đâu phải là tử biệt, khóc cái gì mà khóc, chờ tôi chết rồi tới mộ phần tôi mà khóc, bây giờ thu hồi nước mắt của em lại ngay đi, lại khóc nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ tôi về thì em nghĩ mình sẽ làm được cái gì, suy nghĩ là thứ không đáng tiền nhất trên thế giới, chỉ có hành động mới có thể đạt được tương lai, mới có vậy thôi mà cũng khóc, em xuất hiện trong cuộc sống của tôi trễ nhiều năm như vậy nhưng tôi có khóc không? Tiêu Ái Nguyệt. Tôi đếm 3 lần, 1, Tiêu Ái Nguyệt quýnh lên, nhưng em, 2, thật sao, Tiêu Ái Nguyệt lau khóe mắt rồi ngẩng đầu. Vậy thì tháng sau, dù gì thì hôm nay đã là ngày 28 rồi, chị mới nói đầu tháng sau sẽ gặp em, hứa rồi đó. Thời gian thật sự không còn nhiều, Từ Phóng Tình giang hai cánh tay. Lại đây ôm một cái, Tiêu Ái Nguyệt tham lam ngửi mùi của người yêu, bờ môi hôn lên từng sợi tóc. Em đã nghĩ là em rất kiên cường, nhưng Tình Tình. Ở trước mặt chị, em chưa bao giờ cảm thấy kiên cường là chuyện tốt. Người tới lui rất nhiều, Từ Phóng Tình không trả lời, ánh mắt dừng lại ở sau lưng một đôi già cả, là hai người già sắp phải chia ly, cụ bà mang kính đang nắm tay của đối phương lưu luyến không rời. Hai cụ già nhìn nhau cười một tiếng, không khóc, không náo, nhưng ánh mắt mỏi mệt, thần sắc tuyệt vọng, họ đã sống đến từng tuổi này, có phải lần sinh ly này mang ý nghĩa là từ biệt? Từ Phóng Tình bỗng nhiên cảm giác được bản thân trở nên cảm tính liền hoảng hốt, thậm chí có chút cảm kích Tiêu Ái Nguyệt đã cố tình gây sự. Hai cô vẫn còn trẻ, nào ai biết trước được tương lai sẽ phát sinh chuyện gì. Cô nhô đầu ra, tay phải nâng đầu Tiêu Ái Nguyệt, tay trái ôm lấy bờ eo của đối phương, sau đó chậm rãi, dịu dàng hôn từ trán đến vành tai, từ mặt đến môi, nụ hôn ngọt ngào khiến người ta an tâm, hôn như muốn giao hết tất cả cho đối phương. Cái ôm càng ngày càng khẩn trương chứng minh cho tình yêu chiếm hữu, là một loại đê, xê vọng không thể giải phóng ra ngoài. Dòng người đi lại xung quanh thỉnh thoảng đặt ánh mắt tò mò lên đôi tình nhân nhỏ, từ phóng tình dừng động tác, một khắc cuối cùng còn in nhẹ lên trán của Tiêu Ái Nguyệt một cái hôn, sau đó lại cho thêm một cái ôm chi kỳ an ủi. Tiêu Ái Nguyệt, ở nhà ngoan ngoãn đợi tôi. Từ lúc máy bay cất cánh đến lúc hạ cánh mất hết mấy chục tiếng, tựa như ngăn cách bởi một khoảng không rộng lớn. Từ phóng tình nhìn tuyết trên mặt đất liền nhớ đến vẻ kinh ngạc tràn đầy vui mừng của người kia lúc mới nhìn thấy tuyết rồi thổn thức thở dài. Chị Lâm, gọi điện thoại cho Khang Thụy Lệ, chúng ta sẽ đàm phán với bà ta. Máy bay đáp xuống Thượng Hải, người tới đón Tiêu Ái Nguyệt là Từ Giang Hoan. Người phụ nữ này mặc trên người một chiếc áo lông màu đỏ, phía dưới mang chân váy kỳ lạ. Tiêu Ái Nguyệt không có hứng thú nói chuyện, sầu não nói. Từ Giang Hoan, cô thật sự phải gây chú ý như vậy sao? Từ Giang Hoan dẫm lên giày Canvas đi mở cửa xe thể thao vừa mua, cô vỗ vào tay lái, hứng thú bừng bừng giải thích. Chị cảm thấy tôi sẽ mua một chiếc xe xịn như vậy sao? Mẹ tôi không giết tôi chắc. Chị Tiêu, xe này là của bà chủ lớn tặng đấy, một bà chủ rất giàu có. Tiêu Ái Nguyệt sừng sốt, bà chủ đó không phải là mẹ của cô chứ? Tần Thất Tuyệt, đồng sự Tần. Từ Giang Hoan nháy mắt ra hiệu nhắc nhở. Chị quên kế hoạch của chúng ta rồi hả? Tôi đã nói với chị rồi mà, mấy ngày trước, không phải bạn gái của chị đã tổ chức họp báo sao? Báo hại trên mạng bùng nổ lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi hỏi Yoyo thì cậu ta lại thần thần bí bí hẹn tôi ra, nói mẹ của cậu ta đã về Mỹ, trước khi đi còn mang toàn bộ tư liệu của công ty chuyển giao cho giám đốc. Cậu ta nhân lúc đó, thần không biết quỷ không hay nhét thêm hai tờ giấy trắng ở bên trên. Tôi nghe xong liền biết có chuyện tốt nên đã lập tức liên hệ với Bì Lợi. Bì Lợi gọi điện thoại cho đồng sự Tần, chị biết không, lúc đồng sự Tần nhìn thấy hai tờ giấy kia liền đưa cho Yoyo một chiếc xe thể thao cùng ngày xem như lễ gặp mặt, còn đưa cho tôi một chiếc, đúng là giàu có, châu không chịu nổi. Tiêu Ái Nguyệt nghe xong thì đau cả đầu. Từ Giang Hoan, hai người cứ như vậy bỏ mặt tôi. Ha ha ha, Từ Giang Hoan vừa lái xe vừa cười. Một chiếc xe thể thao không đến 2 triệu tệ. Đầu chị to như thế, sao lại thiếu phần chị được chứ? Tôi mới lái 2 ngày đã nghiện xe rồi, hôm nào chán sẽ cho mẹ tôi ngay chứ tôi nào dám làm quá như thế. Tiêu Ái Nguyệt nghĩ nghĩ cũng đúng. Hợp đồng đã đàm phán thành công rồi hả? Đàm phán cái quỷ gì chứ? Từ Giang Hoan không có chút thương tiếc Yoyo, công khai cười nhạo nói. Yoyo đúng là ngu ngốc, chị có biết đồng sự Tần cho thuê với lợi tức cao bao nhiêu không? Lợi tức hàng tháng là 10%. Chị ta cho Yoyo cho mượn 80 triệu tệ, vật thế chấp chính là cổ quyền trong tay mẹ cậu ta. Đương nhiên mẹ của cậu ta trả lương không nhiều, chị cứ đợi một năm nữa xem, để cậu ta đầu tư toàn bộ vào hạng mục của tôi xong thì Khang Thụy Lệ ngay cả bán nhà cũng không bồi thường nổi. Tiêu Ái Nguyệt yên lặng tính toán, sau đó phỉ nhổ nói. Cô Tần này thật đúng là xấu xa, Từ Giang Hoan lườm cô một chút, đây chính là chủ ý của chị mà. Tiêu Ái Nguyệt bị người kia chặn họng. Trong thời gian ngắn cũng phản bác được. Từ Giang Hoan nheo mắt lại cười. À, đúng rồi, chị Tiêu, chị liên lạc với đồng sự Tần đi. Sáng hôm qua chị ta vẫn còn ở Thượng Hải nhưng nghe nói em họ của chị ta xảy ra chuyện gì đó nên đã vội vàng chạy về Bắc Kinh. Tiêu Ái Nguyệt khoát tay nói. Tôi nghỉ ngơi trước, có một số việc không muốn nói với Từ Giang Hoan. Từ Giang Hoan cũng không ý thức được, thầm nói. Yoyo cầm xe rồi còn cố ý tới tìm tôi hỗ trợ. Nói nếu mẹ của cậu ta có hỏi thì cứ nói là quà tôi tặng cho cục cưng trong bụng của cậu ta, sống kiểu như cậu ta đúng là thảm, cái tên Khang Vân Yên này cũng xấu, tôi hiếu kỳ cậu ta có thật sự là con gái ruột của Khang Thụy Lệ không? Tiêu Ái Nguyệt liên tưởng tới mối quan hệ của Từ Phóng Tình và mẹ của cô ta, hạ miệng nói. Không phải tình mẫu từ nào cũng tương thân tương ái. Đồng chí Từ Giang Hoan biểu hiện rất tán thành. Trước khi liên hệ với Tần Thất Tuyệt, Tiêu Ái Nguyệt đã đi tìm Quý Văn Việt. Thoạt nhìn Quý Văn Việt có vẻ đã béo lên một chút, khẩu vị của chị ấy đã khá hơn nhiều, không còn uống rượu đỏ ừng ực nữa. Tiêu Ái Nguyệt đánh giá đối phương nửa ngày, cảm thấy chị ấy lên cân thì người có tinh thần hơn, sắc mặt hồng nhuận, da thịt căng mịn, một cái nhăn mày hay một nụ cười cũng không thể che giấu được mỹ mạo như hoa trong mắt người khác. Nghe nói hai người đã kết hôn, đây là lễ vật của tôi. Quý Văn Việt đẩy một cái chiếc hộp màu đỏ đến trước mặt Tiêu Ái Nguyệt rồi chỉ vào hộp, tràn đầy mong đợi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, lúc còn làm việc cùng Tình, chúng tôi có đi qua Hồng Kông một lần, em ấy rất thích chiếc nhẫn của nhãn hiệu này. Sau đó tôi liền mua một cặp nhưng không có cơ hội tặng. Cái này đương nhiên không thể thay thế nhẫn cưới nhưng là tâm ý của tôi, cô nhận lấy cất giữ cũng tốt. Tiêu Ái Nguyệt nghĩ nghĩ, cũng không từ chối. Vậy thì cảm ơn, Quý Văn Việt giao ra chiếc nhẫn cũng giống như đã giải quyết xong một phần tâm tư, cô chẳng biết vô tình hay cố ý nhẹ nhàng thở ra một cái, sau đó phất tay gọi phục vụ đưa một chai rượu đỏ tới. Tôi có chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, làm chung với em ấy mấy năm, tôi đều nhớ rõ nhãn hiệu mà em ấy yêu thích. Mỗi lần mua gì cũng đều mua cho em ấy một phần, nhưng đa số đều không đưa. Để hôm nào tôi thu dọn lại rồi đem hết đồ chưa quá hạn còn cất ở trong nhà cho cô, đều là mua theo số đo của em ấy, tôi giữ lại cũng không thích hợp nên phiền cô giúp tôi thu giữ chúng. Rõ ràng là Tiêu Ái Nguyệt có việc cần cô giúp nhưng lại bị hai câu ba lời của cô làm cho tình huống bị đảo ngược, Tiêu Ái Nguyệt cảm thấy buồn cười. Tôi không biết trước đây hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thấy trạng thái của bị bây giờ tốt như vậy. Tôi cũng mừng cho chị. Quý Văn Việt gật đầu, cô nâng ly rượu lên, nhìn thẳng vào mắt người nọ, cuối cùng đưa chủ đề về quỹ đạo. Cô nói cô muốn cổ phần trong tay của tôi. Đúng, Tiêu Ái Nguyệt thẳng thắn. Thu mua lúc này có khả năng sẽ dậu đổ bìm leo, chị cho rồi cái giá đi, tôi sẽ lấy tôi danh nghĩa của mình để thu mua, nếu có thể thì cũng hy vọng chú bên kia có thể giúp tôi thuyết phục ban giám đốc công ty. Cô muốn nhờ tôi, Quý Văn Việt nghiền ngẫm nở nụ cười. Ba tôi sẽ cho rằng Từ Phóng Tình đang đùa giỡn mới chuyển nhượng cổ phần cách xù cho tôi. Bây giờ cô thu mua với giá thấp như thế, ba tôi nhất định sẽ nghĩ như vậy. Tiêu Ái Nguyệt lộ vẻ xấu hổ. Tôi thật sự quên bén đi chuyện này. Quý Văn Việt yên lặng chỉ chốc lát liền thản nhiên nói. Việc nào ra việc đó, trong thương trường, tôi xưa nay không xử trí theo cảm tính. Lúc đầu, tôi mua cổ phần là vì có lợi nên theo, đây chính là công việc. Mua và bán có kết cấu cùng hoàn cảnh khác nhau. Không thể đánh đồng. Cổ phần của tôi ở Khang Gia không nhiều, chỉ có một ít của ba tôi để lại, một ít của Phóng Tình bán cho tôi, chỉ cần giá cả phù hợp, tôi có thể nghĩ biện pháp bán nó cho cô, nhưng cô phải nói cho tôi biết, tại sao muốn mua nó ở thời điểm này. Tiêu Ái Nguyệt thật dài thở phào một cái. Tổng Giám Đốc Quý, tôi theo chị có mấy tháng, tôi muốn hỏi chị biết Khang Thụy Lệ đã làm gì Tình Tình không? Bà, Đa, G đọc T, Yệt, Tải, T, U. T, ỉa, Việt Nam, đinh, một tiếng thanh thúy, chiếc thìa rơi lên mặt bàn phát ra thanh âm. Quý Văn Việt híp đôi mắt đẹp nhặt thìa, ngón tay run lên nhẹ nhẹ, an tĩnh ngồi trong nhà ăn, dòng người lúc 4 giờ chiều cũng không nhiều, có một sự khó hiểu nổi lên ca một trên thích tứ chi của Tiêu Ái Nguyệt. Cô nhìn Quý Văn Việt cũng nhìn lại cô, trong mắt lẫn nhau đều có bóng dáng của đối phương, tầm mắt không che giấu nổi cảm xúc. Quý Văn Việt liếc mắt qua một bên. Giọng nói không được tự nhiên. Cô muốn nói gì? Cô biết trái tim của Tiêu Ái Nguyệt đập loạn. Quý Văn Việt biết tất cả mọi chuyện, thậm chí còn cảm thấy sợ hãi. Thế nhưng cô lại không biết làm gì. Hành vi ngu ngốc này có thể lừa ai? Cáo giả Khang Thụy Lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay người thông minh như Từ Phóng Tình. Tôi vốn muốn mượn tay của người khác để trừng trị bà ta. Tiêu Ái Nguyệt ổn định cảm xúc, hạ thấp thanh âm. Thay vì sau này nghĩ thông suốt rồi vĩnh viễn trông cậy vào người khác, chỉ bằng tôi tự mình động thủ, vừa lúc kết hôn nên thành gia lập nghiệp, cũng không thể cả đời khóc lóc an ủi người khác. Chị giúp tôi nghĩ biện pháp đi, Tổng Giám Đốc Quý, tôi muốn công ty của Khang Thụy Lệ, dù chia đôi với chị cũng được. Tôi có tiền, tất cả tiền của Tình Tình đều ở chỗ tôi cũng có chỗ dựa, chị cũng biết mà, đương nhiên không chỉ là từ Giang Hoan, hiện tại tôi đã có tiền nên chỉ muốn lấy địa vị. Tình Tình từ bỏ địa vị cùng quyền lực, không sao cả, tôi sẽ giúp chị ấy tìm về lần nữa. Quý Văn Việt trầm thấp cười một tiếng, cử tuyệt rất thẳng thắn. Tiểu Tiêu, tôi rất thích dã tâm của cô nhưng cô tìm nhầm người rồi, tôi không giúp được cô, vì cô đã tin tưởng tôi nên tôi đương nhiên sẽ giúp cô giữ bí mật, nếu giá cả phù hợp, tôi cũng có thể chuyển lại cổ phần cho chị. Tôi biết chuyện này quá phức tạp, cũng không muốn bản thân trở nên phức tạp. Tiểu Tiêu, đối tác của cô không phải là tôi. Cách chương.